Liệp giả thiên hạ, quyển 3 chương 94, chủ đề hot trên diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, càng diễn đàn game vận mệnh hiện tại là diễn đàn lớn nhất, người trực tuyến nhiều nhất, phân khu tỉ mỉ nhất, là diễn đàn game có nội dung hoàn mỹ nhất, KCO 102 bởi vì game vận mệnh đang hot cho nên số lượng người trực tuyến trên diễn đàn mỗi ngày sấp xỉ 10 triệu, khiến cho tập đoàn Vinh Diệu không thể dọn ra một tầng lầu đặc biệt chuyên để tổng hợp các dữ liệu trên diễn đàn. Mà mỗi ngày trên diễn đàn sẽ có hàng trăm ngàn topic được lập ra, nhiều lúc thậm chí có mấy triệu topic. Trong những topic này, có cái liên quan tới thao tác PK, có cái tuyên truyền công hội, có cái của game thủ, cũng có ca khúc nhạc nền, còn có các loại tiểu thuyết, các loại bát quái. Tóm lại, số lượng topic nhiều, chất lượng cao cũng có thể khen là đứng đầu mọi game. Giữa nhiều topic như vậy, mỗi tuần sẽ bình chọn một lần, chọn ra 10 topic nhiều được quan tâm nhất, đến cuối tháng, lại đem 40 topic đó bình chọn lại một lần, 3 topic đứng đầu, game thủ viết, topic sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú, game thủ được nhắc tới trong topic sẽ ngẫu nhiên nhận được một phần quà nhỏ. Hoạt động này cũng chỉ là một phần nhỏ của diễn đàn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới nhiệt tình của game thủ với diễn đàn vận mệnh. Bởi vì không ai biết được một ngày nào đó mình sẽ đổi vận, bài post của bạn bỗng dưng đứng trong top 3, bó lớn tiền thưởng kia như một cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống nệ vào đầu bạn. Mặc dù mỗi tháng 3 chủ đề được giải không giống nhau, nhưng là bài hot hôm nay chính là do một game thủ có tên. Đảng đi mua nước tương ngang qua. Tựa đề bài viết của hắn cũng rất rung động, gọi là tình yêu vượt qua cừu hận, phân tích sâu 8 độ siêu xịt căng đan ngay ngày đầu tiên vận mệnh update dữ liệu. Đàm Phá Lãng nhìn thời gian post bài viết này, mới chưa đầy 3 giờ trước nhưng là, bài bình luận đã vượt qua 200.000, loại tốc độ này thật sự là khiến người ta phải nghẹn họng chân chối. Mặc dù Đàm Phá Lãng là tới tìm bài viết liên quan đến Lưu Niên, nhưng nhìn thấy tựa đề như vậy cũng không khỏi sinh lòng tò mò, trước click vào xem là cái gì đã. Cái thiệp này bao hàm oán niệm to lớn, ngay cả diễn đàn vận mệnh tốc độ mạng cao như vậy, lốt lại rất chậm, thậm chí còn bị đơ luôn máy. Đàm Phá Lãng nhíu mày, cậu mở bài viết đã mấy chục giây rồi, nhưng bài viết chỉ thấy đề mục và số trang, mà nội dung chủ yếu của bài viết một chữ cậu cũng chưa thấy. Ngay tại thời điểm Đàm Phá Lãng quyết định buông tha bài viết này, bài viết kia dường như cảm nhận được bất mãn của Đàm Phá Lãng mà một s sau nhảy ra nội dung bài viết. Đầu tiên, người viết bài, đảng đi mua nước tương ngang qua, dùng ngôn ngữ bát quái hết sức quảng đại thuật lại một câu chuyện. Câu chuyện này là một câu chuyện phát sinh trong vườn hoa từ đằng lúc xế chiều ngày hôm nay, bản thân câu chuyện cũng không có bao nhiêu xuất sắc, bất quá là hai game thủ đại lục đối địch đuổi giết nhau trong vườn hoa từ đằng. Bất quá, sau khi chủ nhân bài viết viết ra câu chuyện này, lập tức liền có game thủ nối tiếp suy đoán. Câu chuyện chủ thớt viết có phải đang nói về hai vị kia? Lầu trên, tôi cảm giác hai vị mà bạn nói chính là hai vị mà tôi đang nghĩ đến. Lầu trên, tôi biết hai người đang nói tới ai, hình như ngày hôm qua tôi cũng đã thấy hai vị này trong vườn hoa tử đằng. Sau khi lướt qua mười mấy người tung hỏa mù, rốt cuộc có game thủ không nhịn được nữa, bắt đầu ở trong topic cầu ông nội cáo bà nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đại nhân, các vị đừng chơi trò mập mờ có được hay không, rốt cuộc hai vị kia là ai? Đúng vậy, rốt cuộc là ai à, mấy người nói như vậy, chúng ta không hiểu, mau nói cho chúng ta a tuyên bố câu trả lời đi. Bất quá, những game thủ biết câu trả lời đều ăn ý ngậm miệng, đối với vấn đề của những game thủ này toàn bộ đều bịt tai bỏ qua. Mà tiếp theo, các game thủ bắt đầu tìm chủ thớt. Đảng đi mua nước tương ngang qua. Chủ thớt, làm sao mới được một lúc mà đã bỏ chạy là sao? Kêu gào chủ thớt, mãnh liệt kêu gào chủ thớt, đừng kêu nữa, chua thớt vào cung rồi. Cứ như vậy, trang đầu tiên của một topic lớn như vậy lại không có comment nào có giá trị, hơn nữa trang thứ hai cũng vậy, thẳng đến trang thứ ba chủ thớt. Đảng đi mua nước tương ngang qua, mới khoan thai tới chậm, anh ta tựa hồ hết sức kinh ngạc với tốc độ comment của bài viết bởi vì vừa rồi anh ta mới xuống sửa sang một số thứ, tổng cộng thời gian không tới 15 phút thiệp lại bay lên tận 3 trang. Quy chế mỗi trang của diễn đàn vận mệnh là 100 comment, sau khi hết sức thành khẩn nói xin lỗi, anh ta mới bắt đầu kể tiếp. Chuyện thật ra thì rất đơn giản, không phải là hắn phát hiện rồi sau đó xa xa theo dõi hai người sau đó bị dẫn đến một nơi không bóng người, thật ra thì phía sau vườn hoa tử đằng cơ hồ an tĩnh vô cùng. Sau đó, anh ta phát hiện một cảnh tượng chấn động nhân tâm, khiến cho da mặt vặn vẹo, suy nghĩ điên đảo. Nói đến chỗ này, game thủ lúc đầu nói mình biết hai vị kia là ai nhảy ra. Chủ thớt, anh có biết mình đang nói gì không a? Chủ thớt, không biết bạn nói ra mặt vặn vẹo, suy nghĩ điên đảo, có phải giống như tôi đang đoán không a? Chủ thớt, cầu hình, cầu video. chấm, cầu chân tướng, đi ngang qua, cầu chân tướng, lại thêm một trang vô số tiếng la hét thảm thiết, cầu chân tướng, chủ thớt, đảng đi mua nước tương ngang qua. Lần nữa hiện thân, bày tỏ thấu hiểu tất cả những tiếng oán than của các game thủ, cũng bảo đảm tuyệt đối có chân tướng, mà mình bây giờ đang sửa chân tướng, xin mọi người an tâm một chút chớ nóng. Lúc này, topic càng trở nên náo nhiệt, đại khái bởi vì lầu chủ bảo đảm có đồ tiết lộ chân tướng, bắt đầu có một số game thủ núp lùm trồi lên, bắt đầu bạo động tra hỏi những game thủ biết rõ sự tình. Nếu như tôi đoán không sai, người chủ thất nhắc tới là công tử U Đông Đại Lục và Lưu Niên Tây Đại Lục đi. Nhất thạch kích khỏi ngàn tầng lãng, lại có người dám nhổ râu cọp lớn nhất thiên hạ, lại có người dám làm con chim lộ mặt kia, những game thủ sau đuôi lập tức hùa theo, nhao nhao bày tỏ kỳ thực lúc ấy mình cũng ở vườn hoa, quả thật nhìn thấy hai người kia PK, hơn nữa còn có thợ săn đứng ra phân tích quá trình, bày tỏ đó là một trận PK tuyệt đối xuất sắc. Một hòn đá ném xuống tạo ra ngàn lớp sóng. Không chỉ có như vậy, lại có một số ít những game thủ nữ tiết lộ, lúc ấy hai người ở dưới góc tử đằng hoa bay đầy trời, tình cảnh duy mỹ động nhân, thật sự là rất giống một bộ phim điện ảnh. Đến đây, qua mấy triệu người làm chứng, coi như là hoàn toàn xác định được hai nhân vật chính là hai thợ săn cao cấp nhất trên Đông Tây Đại Lục, đang lúc mọi người rầm rộ thảo luận về hai nhân vật nam nữ chính, bỗng nhiên một người tên là 1.234.567. Bảo tạc một câu, lấy nhìn tư thái nhìn thiên hạ. Nửa con mắt dẫn dắt định hướng bài viết về một phương khác hoàn toàn. Tôi nói, các vị, hình như các vị đang thảo luận sai phương hướng rồi thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy trọng tâm của bài viết này không phải vậy, mà chính là kích tình. Chẳng lẽ các vị đã quên chủ thớt nói nam nữ chính làm gì khiến cho người ta mặt đỏ tâm đập hơn nữa khiến người khác phải suy nghĩ miên man à, đây mới chính là trọng tâm chúng ta phải hướng tới a. Một câu nói này, giống như thần bút bay tới vậy, lập tức liền thay đổi phương hướng thảo luận của tất cả các game thủ công kích. Cầu chân tướng, vừa lắng xuống lại lần nữa bùng nổ. Đàm phá lãng đọc lướt như gió, trong lòng cũng tràn ngập tò mò, lại tưởng tượng một số hình ảnh tiên diễm, hình ảnh Lưu Niên và Diệp Từ thì khiến cho người ta mặt đỏ tim đập suy nghĩ miên man. Đó là cái loại ảnh gì? Là cái la hoai hình gì? Bất chi bất giác, đàm phá lãng đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi lên diễn đàn, hoàn toàn đắm chìm trong hưng phấn leo lầu. Rồi sau đó tốc độ soát comment bắt đầu gia tăng trên diện rộng, comment cuồn cuộn như nước, thật là trước đó chưa từng có. Thậm chí có không ít game thủ quen biết nhau trò chuyện trong topic lại càng gia tăng tốc độ soát CMMT. Ban đầu đàm phá lãng vẫn rất hứng thú đọc các comment của các game thủ, bất quá, CMMT càng nhiều tầng, cậu liền hoài cuối cùng trực tiếp bắt đầu dùng DTN trên diễn đàn mua một hỗ trợ. Chỉ xem chủ thớt, sau đó bắt đầu lục soát comment của chủ thớt. Đảng đi mua nước tương ngang qua, sau khi comment đã soát tới 200 trang, chủ thớt. Đảng đi mua nước tương ngang qua. Rốt cuộc lần nữa hiện thân, lần này anh ta đăng chừng 20 bức ảnh. Những bức ảnh này chu oi được hết sức duy mỹ, bất quá, cũng không có gì liên quan đến cái gì kích tình, cái gì gọi là mặt đỏ tim đập, cái gì gọi là suy nghĩ miên man. Chẳng qua ảnh Lưu Niên và Diệp Từ đứng trong vườn hoa tử đằng được chụp hết sức rõ ràng, mặc dù hai người còn mặc áo choàng, nhưng bởi vì hai người đều lấy mũ xuống rồi, cho nên còn có thể rõ ràng nhận ra dung mạo hai người, xác thực suy đoán vừa rồi của các game thủ không hề sai. Bất quá, dường như đây cũng chưa phải là những điều các game thủ mong đợi, dẫu sao mọi người đều biết nội dung phía sau có thịt làm gì còn ai sẽ hứng thú với bát canh xuông này. Cho nên, những comment sau, mọi người nhất trí yêu cầu lầu chủ đăng bức ảnh được gọi kích tình, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu chủ thớt không cần chỉnh sửa ảnh, mọi người không hứng thú lắm với những hình ảnh duy mỹ, họ hứng thú nhất chính là nội dung của bức ảnh. Nhưng chủ thớt vẫn chậm rãi khoan thai, ta thích ta làm tiếp tục đăng những hình ảnh kế tiếp, anh chàng chủ thớt này, anh ta chụp quá nhiều ảnh rồi, nếu đăng nhiều quá cũng đăng không hết, cho nên chỉ có thể đăng một ít một, bất quá, anh ta cũng đồng ý với yêu cầu của các game thủ, không chỉnh sửa ảnh nữa. Thật ra thì, chủ thớt, đảng đi mua nước tương ngang qua, cũng không hề chỉnh sửa hình ảnh, chẳng qua chỉ thêm hiệu ứng mộng ảo cho ảnh, làm cho cả tấm ảnh càng thêm duy mỹ, càng thêm nhu hòa, càng thêm giống ảnh chụp poster phim truyền hình. Nhưng đối với mấy game thủ vô cùng khát vọng kích tình, những hiệu ứng này căn bản là vẽ rắn thêm chân, uổng công vô ích. Bọn họ muốn chính là nhiệt tình như lửa, bọn họ muốn chính là mặt đỏ tim đập, bọn họ muốn chính là suy nghĩ miên man, những thứ duy mỹ này, những thứ nhu quang này thì làm được cái lông gì à, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của quần chúng nhân dân, chủ thớt cũng phát hiện ra mình quá nhân đạo cho nên đẩy nhanh tốc độ đăng ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. rốt cuộc đang đến một nơi ít người qua lại, mà hình ảnh trước mắt cũng từ vị trí hết sức bình thường biến thành xa xa chiếu tới, thậm chí trước ống kính còn có chút cỏ xanh xanh. Có game thủ bắt đầu bất mãn. Chủ thớt, làm sao lại chụp xa vậy a? Sao lại có cả cỏ a? Sao lại chapeka góc nhìn lên a? Đúng vậy, có thể zoom lại gần xíu không? Cách xa như vậy, nhìn cái lông a, ngôn từ kháng nghị cứ như vậy ùn ùn kéo tới như giông bão. Chủ thớt. Đảng đi mua nước tương ngang qua, chỉ có thể ngượng ngùng giải thích. Sau đó có ảnh zoom gần, cũng có ảnh không có cỏ, nhưng là toàn bộ đều là chụp lên. Các bạn cũng biết, Lưu Niên và Công Tử U đều là thợ săn cao cấp, bọn họ cảnh giác rất cao, tôi chụp ở vị trí này đã là rất ảo hiểm rồi. Chỗ tôi ẩn nấp vốn dĩ có cái hố, bên trong cỏ mọc rất cao, mới có thể giúp tôi bình an chụp những bức hình này, nếu lúc đó tôi xích lại gần thêm chút nữa, phòng chừng bây giờ tôi đã bị giết rớt mấy cấp rồi, nào còn tâm tình ở đâu đăng ảnh. Đối với lời giải thích của chủ thớt, đảng đi mua nước tương ngang qua, mặc dù các game thủ vẫn rất tiếc nuối, nhưng phần lớn game thủ đều bày tỏ thông cảm. Bất quá làn sóng thúc giục đăng ảnh lớp sau cao hơn lớp trước mà chủ thớt bày tỏ một lần nữa muốn chỉnh sửa ảnh. Đây quả thực đã khiến cho các game thủ treo miệng tan nát tim gan, những comment phía dưới chưa kêu gào hình ảnh lại có nhiều người nghi ngờ độ tin cậy của chủ thớt hơn. Lúc này topic soát trang càng nhanh, trong nháy mắt soát hơn 500 trang, thậm chí đã có game thủ chia sẻ bài viết này, dĩ nhiên chia sẻ sẽ càng hấp dẫn nhiều game thủ hơn, nhưng càng nhiều game thủ hy vọng làm ổ trong cái cao ốc này, cùng nhau chứng kiến kích tình của hai game thủ đông. Tây Đại Lục, rốt cuộc ở thời điểm soát đến trang 627, chủ thất xuất hiện lần nữa, lần này xuất hiện cùng anh ta có 5 tấm ảnh. Ảnh chụp chủ cố 5 tấm, mức độ tinh chuẩn và bố cục rất tốt, khiến cho bà con rõ ràng nhìn thấy hai người trong ảnh đang quấn quýt nhau, mỗi người một biểu tình. Nam tinh linh trong ảnh, biểu tình rất đáng kinh ngạc, mắt anh rũ thấp, trên môi mang nụ cười nhàn nhạt, tay phải nhẹ nhàng nâng cầm nữ tinh linh, tựa hồ đang nói gì. Mà nữ tinh linh thì trợn to hai mắt một bộ dáng không thể tin. Thực ra 5 tấm ảnh chỉ có một nội dung, chẳng qua chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi thế nhưng đều chụp tới, khiến cho thời gian trong bức ảnh như ngừng lại. Mà ngay dưới bức ảnh còn có mô tả của chủ thớt. Đảng đi mua nước tương ngang qua, phối hợp nói rõ, lúc ấy hai người đang đánh nhau, bỗng nhiên liền dừng lại, rồi sau đó không biết Lưu Niên Quân. Nói cái gì, Công Tử U vẫn là biểu tình đó, sau đó Lưu Niên Quân dường như bắt đầu thiếu đứng đắn. Một loại tôn xưng tương tự như quân vương. Sau đó xảy ra chuyện gì? Chủ thớt, sau đó xảy ra chuyện gì? Bạn đăng lên mấy tấm hình như vậy rất vô nhân đạo có biết không, bạn như vậy sẽ hại chết bao nhiêu người. Mãnh liệt yêu cầu tấm hình sau. Một cách chương.